Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 172, chấn kinh. Lại sáng tạo võ kỹ. 4 canh, giữa không trung, kinh khủng lôi đình gào thét liên tục, cuồng phong loạn vũ bên trong. Từng đạo cuồng bạo lôi nguyên ngưng tụ thành một mảnh mãnh liệt thiên tượng. Tiệm thợ rèn trên không, một đạo phảng phất giống như cuồng long quyển mây lôi quang bốn phía, hình thành một cỗ bốc lên vòng xoáy, chân nguyên ngưng tụ không tan, nghe rợn cả người. Vạn Hoa Đảo không ít tu sĩ tất cả đều từ trụ sở bên trong đi ra, nhìn chằm chằm tiệm thợ rèn giữa không trung, thần sắc kinh nghi bất định. Đây là có chuyện gì? Một gian trong lò rèn, như thế nào truyền ra khủng bố như thế lôi đình thiên tượng? Có lẽ là một vị nào đó đại năng tiền bối tại tu luyện công pháp. Chỉ là cái gì công pháp có thể có khí thế như thế? Các ngươi nghe, đây là rèn sắt thanh âm, chẳng lẽ là một vị nào đó thợ rèn tại rèn đúc vũ khí? Khí thế kia, chỉ sợ lại có linh binh xuất thế a. Không biết là vị nào tông sư tại rèn đúc vũ khí. Đáng tiếc chúng ta vô duyên gặp. Lúc này, chỉ sợ là tuyệt đối không thể quấy rầy. Vạn nhất quấy rầy tông sư luyện khí tại Vạn Hoa Đảo, tông sư giận dữ, có thể không phải chúng ta có thể chịu đựng nổi. Ngoặc kép, tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung cuồng bạo thiên tượng. Từng tiếng như là cuồng phong mưa rào rèn sắt âm thanh truyền đến, tựa như là từng chuôi chùy rơi vào trên trái tim một dạng. Có một loại cảm giác hít thở không thông. Giữa không trung truyền đến từng đợt càng thêm cuồng bạo lửa nóng khí lãng, quay cuồng bên trong, chiếu rọi tại tất cả mọi người kinh nghi bất định trên mặt. Vạn Hoa Lâu, Lô Bạch Trì cùng tên tu sĩ kia cùng nhau xuất hiện trong đám người, nhìn chằm chằm giữa không trung thiên tượng, trầm giọng nói ra, không hổ là tông sư cấp bậc cường giả. Loại thiên tượng này, tuy là tại Hoa Sơn Phúc Địa, tông sư phía dưới cũng là tuyệt vô cận hữu. Tu sĩ kia nhẹ gật đầu, cười ha hả nói, không nghĩ tới Vạn Hoa Đảo như vậy ngọa hổ tàng long. Chờ vị tiền bối này luyện khí hoàn thành, người ta ngược lại thật ra có thể tiếp kết giao một phen. Lô Bạch Trì cười ha ha, nói ra, lần này đi ra, ta phát hiện trong thiên địa này thật đúng là nhân ngoại hữu nhân. Bực này tông sư tự nhiên muốn kết giao một phen. Đến lúc đó người ta thái độ cung kính một chút, miễn cho đường đột tiền bối. A, đó là vương gia linh nữ Vương Mi Lăng. Không nghĩ tới thế mà liền nàng đều kinh động. Hai người cách đó không xa, cùng Dương Chân từng có qua gặp mặt một lần mị sắc nữ tử thanh tú động lòng người, hiện tại tại chỗ. Trên thân mặc như cũ một kiện trường sam, lụa mỏng xinh đẹp, đưa tới oanh động không nhỏ. Ở bên người nàng, nam tử trung niên kia sắc mặt trần trờ nói ra, cái này trong lò rèn tại sao có thể có nhân vật cấp bậc tông sư? Vương Mi Lăng trầm ngâm một lát, thanh tú linh động mắt phượng lóe ra vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi, mấy ngày nay lại có luyện khí tông sư đi tới Vạn Hoa Đảo? Nam tử trung niên lắc đầu, nói ra, đồng thời không luyện khí tông sư đến đây. Có lẽ là Vạn Hoa Đảo bên trên trong đó một vị nào đó luyện khí tông sư đi. Vương Mi Lăng lắc đầu, nói ra, những cái kia luyện khí tông sư tất cả đều đi theo cổ lão tiến về Hải Long Trì, sẽ không có bỏ sót tông sư ở chỗ này. Đây cũng là một kiện chuyện lạ. Chẳng lẽ có luyện khí đại sư muốn đột phá đến cảnh giới tông sư? Nam tử trung niên nghe vậy thần sắc giật mình, lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, gật đầu nói, không bài trừ khả năng này. Tiểu thư, nếu thật là như thế, chúng ta không ngại kết giao một phen. Vương Nghi Lăng khanh khách một tiếng, nói ra, đó là tự nhiên, dạng này tiền bối, lại là tại Vạn Hoa Đảo như thời khắc mấu chốt này. vương gia như thế nào sơ hở, đúng lúc trái phải vô sự, người ta liền ở chỗ này chờ bên trên nhất đẳng tốt. Nam tử trung niên chần chờ một lát, gật đầu nói, như vậy cũng tốt, ở bên ngoài chờ đợi, đủ để chứng minh ta vương gia thành ý cùng thái độ. Vương Nghi Lăng nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua càng ngày càng thịnh thiên địa dị tượng. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đi tới tiệm thợ rèn chung quanh. Cơ hồ đem trọn con phố đều vây quanh. Vạn hoa đảo bây giờ tụ tập đủ loại tu sĩ. Thậm chí có không ít luyện hư kỳ cường giả đều đến nơi. Lúc này, ai cũng sẽ không lỗ mãng xông vào. Cho dù có tâm, cũng không dám. Hiện nay đã không ít người đoán đến bên trong khả năng có một cái luyện khí đại sư tại đột phá cảnh giới, sắp trở thành một tên luyện khí tông sư. Loại thời khắc mấu chốt này, một khi có người tới gần, sợ rằng sẽ nhận tu sĩ khác ngăn cản, trợ giúp một tên luyện khí tông sư rất khó khăn. Thế nhưng là tại hắn còn chưa trở thành luyện khí tông sư thời điểm giúp hắn hộ pháp, tuyệt đối là có khả năng nhất cho luyện khí tông sư lưu lại ấn tượng tốt cử động. Tất cả mọi người an tĩnh nhìn chằm chằm giữa không trung lôi đình cuồng vũ, đều mang tâm tư trong lò rèn. Tiện mèo cùng đại sư phụ trợn mắt hốc mồm nhìn xem gần như điên cuồng Dương Chân, mở to hai mắt nhìn một mặt khó có thể tin dáng vẻ. Nhất là tiện mèo, một đôi con mắt đều nhanh lồi ra tới, hưng phấn trên nhảy dưới tránh. Ngoạn tào, ghê gớm a ghê gớm. Tiểu tử đơn giản 666, đều nhanh 6 lật ra. Đây là tại sáng tạo công pháp. Công pháp, đại sư phụ mờ mịt nhìn thoáng qua tiện mèo, nói ra, không phải đang rèn sắt sao? Rèn sắt cũng có thể sáng tạo công pháp. Tiện mèo cười nhạo một tiếng, nói ra, thiên địa đại đạo mấy ngàn, đừng nói là luyện khí nhất đạo, chính là trồng trọt thực vườn cũng có thể khám ngộ đại đạo. Một khi đốn ngộ, hô phong hoán vũ, cái này lại đáng là gì? Đại sư phụ nghe cái hiểu cái không, có chút lo lắng nói ra. Tiểu hòa tử trạng thái giống như có chút không tốt lắm. Động tĩnh lớn như vậy, vạn nhất có người xông tới quấy rầy hắn làm sao bây giờ? Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, nhắm mắt lại sau một lát mới lên tiếng. Không cần lo lắng, bên ngoài bây giờ chỉ sợ có hơn 1000 người đang chờ. Không người nào dám tùy tiện xông tới. Lấy tiện mèo tâm tư, chỗ nào phân tích không thấu bên ngoài ý nghĩ của mọi người. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nằm dạp trên mặt đất mắt không chớp nhìn xem Dương Chân. Đương, đương, đương, Dương Chân thiết chùy trong tay một chùy nhanh hơn một chùy. Mỗi một nện rơi xuống thời điểm, đều giống như quán chú toàn thân lực lượng lớn nhất. Thế nhưng là tiếp theo nện hạ xuống xong, hết lần này tới lần khác lại có một mảng lớn tăng lên. Tựa như vô cùng vô tận, lúc này Dương Chân trên người lực lượng đã bạo tạc. Toàn thân cao thấp mỗi một tấc cơ bắp đều tại cuồng bạo thư giãn. Nhìn như lộn xộn truy, phát ra thanh âm lại lộ ra một cỗ không bàn mà hợp thiên đạo khí tức. Đại sư phụ mắt không chớp nhìn xem Dương Chân, con mắt càng ngày càng sáng, thần sắc hoảng sợ nói ra, cái này trùy pháp. Dương Chân mỗi một lần nâng nện, toàn thân cao thấp từ gót chân đến bả vai, từng tấc lực lượng rời đi đều có thể mắt trần có thể thấy. Cái kia lực lượng cuồng bạo, thấy đại sư phụ huyết mạch sôi trào. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên nhắm mắt lại, khẽ quát một tiếng, tốc độ trên tay càng thêm cuồng mãnh bắt đầu. Đinh đinh đương đương thanh âm hợp thành một mảnh, cùng thanh âm đồng thời nối thành một mảnh còn có Dương Chân tay cùng cánh tay. Mỗi lần giơ lên nâng nện đến trùng điệp rơi xuống, đều có thể trên không trung lưu lại một liên tục hư ảnh. Oanh, Dương Chân khí thế trên người triệt để bộc phát ra, cả người giống như là lâm vào trong điên cuồng, quanh thân cuồng phong gào thét, khí lãng quay cuồng, chân nguyên bạo động mới bắt đầu. Cả người trùy pháp đã không có chương pháp gì, loạn thành một mảnh hư ảnh. Thống khoái, Dương Chân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cả người trở nên đại khai đại hợp bắt đầu. Trong tay cự trùy đã không còn cực hạn tại trên thất tinh sát. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, lôi đình cuồng vũ, sóng lớn quay cuồng bên trong. Tiệm thợ rèn chung quanh tất cả mọi thứ đều bị chấn thành đầy phấn. Cuồng bạo khí lãng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Tiện mèo hú lên quái dị, vội vàng kéo lấy đại sư phụ cách xa Dương Chân hai trượng có hơn. Này này cái này, tiểu hòa tử đây là đang làm cái gì? Khí lực lớn như vậy, mau đưa lão đầu tử tiệm thợ rèn phá hủy. Đại sư phụ một mặt lo lắng nói ra, tiểu hòa tử thân thể không có sao chứ? Tiện mèo lắc đầu, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, không có việc gì, sắp kết thúc rồi. Oanh, Dương Chân một chùy rơi ầm ầm trên thớt, cứng rắn tinh sắt lập tức vỡ vụn thành vô số phiến. Nện bóng biến mất, thiên tượng dần dần nghỉ, chung quanh khí lãng bình phục sau đó, hết thảy bình tĩnh lại. Dương Chân hai mắt như điện, hít sâu một hơi, cười ha ha nói ra, thoải mái. Bên ngoài một đám người cùng nhau mộng bước, hai mặt nhìn nhau nhìn xem đột nhiên an tĩnh lại tiệm thợ rèn. Một mặt mờ mịt, cái này, thất bại rồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.